Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự sắc bén của Lạc Na khiến Thẩm Kỳ Nhiên khó có thể chống đỡ đến nước này. Cậu chỉ còn cách tung ra chiêu cuối cùng. Thẩm Kỳ Nhiên thầm hít một hơi thật sâu, cụp mi xuống, khẽ cắn môi, làm ra vẻ mặt tủi thân đáng thương. Em chỉ là thích Du Tư Tháp thôi mà, cậu khẽ nói, ngữ điệu bất lực và buồn bã, hệt như một thiếu niên xinh đẹp u buồn yêu mà không được đáp lại. Mọi người đừng làm khó anh ấy, cũng đừng làm khó em, xin đừng chia cắt bọn em. Được không, mọi người, là nhân vật được cả đảng nhân tộc cưng chiều như trăng sao vây quanh, Thẩm Kỳ Nhiên chỉ cần nhíu mày một chút là mọi người đã không chịu nổi rồi. Huống chi là nhìn thấy vẻ mặt u buồn, sắp khóc của cậu. Ai mà chịu nổi chứ? Lạc Na lập tức, phản chiến, hai chấm chấm, được, thật ra bọn tôi không có ý muốn chia cắt hai đứa đâu, chỉ là lo lắng cho cậu thôi mà, Kỳ Nhiên đừng hiểu lầm. Tạp Ni cũng vội vàng nói, đúng vậy, Kỳ Nhiên cháu đừng nghĩ nhiều, được rồi, chuyện của bọn trẻ, bọn chú già này sẽ không xen vào linh tinh nữa, cháu muốn thích ai thì cứ thích đi. Thủ lĩnh cũng mềm lòng, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang trăm mối, nhưng mùa sinh sản cũng chỉ còn 3 tuần. Chỉ cần chịu đựng hết mùa sinh sản, Thẩm Kỳ Nhiên có thể khôi phục thanh tỉnh và lý trí, cùng tên đặc vụ đầu sỏ đáng ghét kia một lần nữa phân rõ ranh giới. Nghĩ như vậy, dường như miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được. Được rồi, thủ lĩnh thở dài, vỗ vỗ vai Thẩm Kỳ Nhiên, cứ làm theo ý mình đi, nhưng nếu tên đó bắt nạt cháu, cháu đừng giấu bọn ta, nhất định phải kịp thời nói cho bọn ta biết, bọn ta sẽ đứng ra bảo vệ cháu. Thẩm Kỳ Nhiên nghe mà cảm động, lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, cháu cảm ơn lão đại, chủ đề này cứ thế được bỏ qua, mọi người rất nhanh lại trò chuyện sang chuyện khác. Bầu không khí liên hoan vẫn khá vui vẻ, khách và chủ đều hài lòng. Ăn được một nửa, Thẩm Kỳ Nhiên đưa cho Thiệu Hành một ánh mắt, hắn ngầm hiểu, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Thẩm Kỳ Nhiên quay đầu khẽ nói với thủ lĩnh, lão đại, cháu có chút việc muốn rời đi trước, được không ạ? Thủ lĩnh đối với tiểu bối cưng chiều này gần như là có cầu tất ứng, lập tức gật đầu. Được thôi, có chuyện gì vậy? Có cần bọn ta giúp đỡ không? Không cần, chỉ là một chút việc riêng thôi ạ. Cảm ơn lão đại. Thẩm Kỳ Nhiên lần lượt từ biệt những người đang ngồi, chuẩn bị đứng dậy rời đi thì đột nhiên lại bị thủ lĩnh ngăn lại. Đừng quên mang theo vài bảo tiêu nhé. Dù pheromone của cháu đã ổn định, vấn đề an toàn vẫn phải chú ý. Ông vừa nói liền định gọi người, Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng ngăn lại. À, không cần đâu lão đại, có người đến đón cháu rồi. Ai về? Thẩm Kỳ Nhiên do dự một chút, nghĩ đến sau này tình huống này chắc chắn sẽ thường xuyên xảy ra, sớm muộn gì cũng phải nói ra, thế là thẳng thắn nói. Du Tư Tháp, mọi người, thì ra là muốn đi hẹn hò à? Thấy mọi người lại có vẻ sắp nhồi máu cơ tim, Thẩm Kỳ Nhiên ngượng ngùng nói lời tạm biệt, rồi nhanh chóng chuồn đi. Khi Thẩm Kỳ Nhiên chạy như bay ra khỏi quán Lá Phong, Thiệu Hành đã chờ ở cửa. Hắn đã giải trừ ngụy trang luồng khí lạnh lẽo quanh thân khiến mỗi người ra vào nhà hàng đều không kìm được phải né xa 3 thước. Thế nhưng, Thẩm Kỳ Nhiên nhìn hắn thế nào cũng thấy thuận mắt, đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà, dù có đổi sang một thân xác khác, chồng mình vẫn là đẹp trai nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một trong những nhân vật công chúng nổi tiếng nhất Vương Thành, Thẩm Kỳ Nhiên trước khi ra ngoài đã dùng tinh thần lực ngụy trang cho mình, thế nên không sợ bị người qua đường nhận ra. Cậu thoải mái hào phóng chạy đến, một tay khoác lấy cánh tay Thiệu Hành, cười hì hì nói. Chúng ta đi thôi. Người vốn mang hơi thở lạnh lẽo tàn mát lập tức như hòa vào ánh nắng chiều. Thiệu Hành nhìn về phía người bên cạnh, đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Được, anh muốn đi đâu? Thẩm Kỳ Nhiên hỏi. Tùy em, nghe em vậy. Vậy tản bộ về nhà thì sao? Thiệu Hành gật đầu. Thật ra đi đâu hay làm gì cũng không quan trọng, chỉ cần có thể ở bên người mình yêu là được. Hai người dắt tay nhau đi bộ dọc theo lối đi. Đi chưa được mấy bước, Thiệu Hành đột nhiên nhíu mày. Có người đang đi theo chúng ta. Thẩm Kỳ Nhiên lập tức quay đầu nhìn thoáng qua, hai bóng dáng. Vèo. Một cái đã vọt đến sau gốc cây lớn ven đường, nhưng cậu vẫn nhận ra. À, em biết, là người của đội bảo tiêu, chắc là lão đại phái tới. Thẩm Kỳ Nhiên giờ khóc giờ cười, lão đại bọn họ vẫn không yên tâm anh, sợ em bị hại đó. Nếu đã xác định thân phận, vậy thì không cần để ý, Thiệu Hành như suy tư gật đầu. Họ đều rất quan tâm em. Đúng vậy, nhắc đến chuyện này, Thẩm Kỳ Nhiên cũng lòng mang cảm kích. Đảng nhân tộc mọi người đối xử với em rất tốt. Khi em vừa đến đây, họ thật sự đã giúp em rất nhiều. Em làm thế nào mà đến được đây? Thiệu Hành hỏi, sau khi hai người gặp lại, vì thời gian gấp gáp, hắn vẫn chưa kịp hỏi thăm những chi tiết này, bây giờ cuối cùng cũng có thể tỉ mỉ tâm sự. Ếch, em cũng không biết mình đến đây bằng cách nào nữa. Thẩm Kỳ Nhiên kể lại chuyện mình bị Heather đâm trúng rồi mất đi ý thức, tỉnh lại thì thấy mình xuất hiện trên một con phố xa lạ. Thiệu Hành lại truy vấn một vài chi tiết, sau đó chìm vào trầm tư. Nghe có vẻ, Thẩm Kỳ Nhiên giống như thật sự đã kích hoạt một xác suất nào đó của quy tắc thời không, nên mới bị truyền tống đến thế giới này. Nhưng chỉ là truyền tống thì không thể giải thích được vì sao vết thương ở ngực cậu lại có thể kỳ diệu mà lành lặn, điều này căn bản không hợp lẽ thường. Hơn nữa, mình phải tốn rất nhiều tâm tư mới vào được thế giới này, bản thể hoàn toàn không thể vào, Thẩm Kỳ Nhiên rõ ràng cũng là. Người từ bên ngoài đến, lại dễ dàng định cư ở đây, quy tắc thế giới dường như không hề ảnh hưởng đến cậu. Điều này cũng vô cùng kỳ lạ, Thiệu Hành nghĩ nghĩ, nói. Anh muốn vào thức hải tinh thần của em xem một chút. Thẩm Kỳ Nhiên tự nhiên vui vẻ đồng ý. Vừa hay hai người đi ngang qua một công viên, Thẩm Kỳ Nhiên trực tiếp ngồi xuống ghế dài trong công viên, hai mắt khép hờ. Thiệu Hành đặt bàn tay lên trán cậu, cẩn thận đưa tinh thần lực của mình vào. Hiện tại tiềm thức của Thẩm Kỳ Nhiên đã hoàn toàn chấp nhận Thiệu Hành, sẽ không còn xuất hiện phản ứng bài xích như trước nữa. Thiệu Hành rất thuận lợi đi vào thức hải tinh thần của đối phương. Một lát sau, hắn rút tinh thần lực của mình ra, rời tay đi. Thế nào? Thẩm Kỳ Nhiên mở mắt ra, có chút thấp thỏm nói, cách Trương.